Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mà sách con anh về đi. Người dịch: Du Bình. Chương 49: Bảo vệ chủ quyền. Diệp Sơ thuận lợi tìm được phòng làm việc của Tống Thừa Văn, gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn trầm thấp: Vào đi. Diệp Sơ đi vào, hắn đứng lên khỏi vị trí, chậm rãi đến bên cậu. Diệp Sơ vẫn còn thắc mắc những lời nghe được từ miệng của cô nàng tiếp tân. Vừa nhìn thấy hắn liền hỏi: Tại sao nhân viên chỗ anh đều nghĩ em là con gái vậy? Con gái? Hắn nhíu mày. Thôi, có lẽ là em nhầm. Diệp Sơ ngẫm lại, cũng không phải chuyện gì quá lớn, không cần so đo, miễn để người ta bảo mình thích gây khó dễ. Tống Thừa Văn nghĩ, phỏng chừng Chu Văn lúc truyền lời đã bị biến thể mất rồi. Tay đưa qua xoa đầu Diệp Sơ, hắn tới tự gần. Đưa điện thoại cho anh xem. Anh gọi em không được, anh không muốn sau này phải chạy loạn để tìm em. À, đúng vậy. Cậu lấy điện thoại ra, đầu tiên chính là tìm số của hắn. Cứ nhiên số của hắn ở danh sách đen. Chuyện gì thế này? Diệp Sơ kinh ngạc nhìn điện thoại. Tống Thừa Văn cầm lấy cục gạch, bình tĩnh đưa số mình trở lại danh sách bình thường rồi trả lại cho cậu. Em nên đổi điện thoại. Bàn phím đều bị mòn hết rồi. Đúng vậy. Cậu ngượng ngùng sờ nắng cục gạch, xấu nó vào trong túi. Trong đầu cậu nảy sinh nghi hoặc. Đến tột cùng là ai động vào điện thoại của cậu, đem số Tống Thừa Văn và Đường Sở đưa vào danh sách đen. Đột nhiên cậu nhớ ra một chi tiết nhỏ. Cậu nhớ tới lần trước trở về nhà, cậu thấy ba cầm di động cậu gọi điện, mà sau khi cậu trở về thì ông cúp điện rất nhanh. Lẽ nào chính là lúc ấy Diệp Đại Vương đã tấy máy, động nhầm vào cái gì? Cảm thấy khả năng này có nhiều phần xảy ra. Nếu là vậy thì cậu đã trách nhầm hắn rồi. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ai đó. Xin lỗi, em... Được rồi, chuyện đã qua không nên nói lại. Nói xong hắn liền cười khẩy. Nhưng nếu em muốn giải thích, không bằng lấy thần báo đáp được không? Em... Diệp Sơ còn chưa nói hết đã thì đã bị Tống Thừa Văn chặn miệng. Tống Thừa Văn xưa nay chưa từng được cảm thụ cảm xúc ngây ngô ấm áp như vậy. Hắn càng muốn tìm tòi, đào sâu hơn. Hai đôi môi triền miên dây dưa không dứt. Ngay tại lúc hai người đang dạt dào tình cảm thì chuông điện thoại kinh khủng của Diệp Sơ vang réo vang. Diệp Sơ lấy lại tinh thần, ngại ngùng đẩy Tống Thừa Văn ra, lấy điện thoại dòm. Là Diệp Đại Vương gọi tới. Ba ạ, Diệp Sơ, cái người trên TV có phải là mày không? Ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ba đang nói cái gì thế ạ? Tâm tình cậu hơi bình tĩnh lại, lập tức giả bộ ngớ ngẩn. Đừng có gạt tao, tao nhìn thấy trên TV, cái thằng Đường Sở kia không phải bạn đại học với mày à? Diệp Đại Vương đắc trí vì nhớ siêu tốt của mình. Mày thế nào lại thành đồng tính luyến ái với nó? Mấy năm qua ở bên ngoài học không giỏi vì thế đúng không? Ba hiểu lầm rồi. Còn với Đường Sở không phải như trên TV nói đâu. Hú hồ cậu ấy cũng đã giải thích rồi. Diệp Sơ liếc mắt nhìn Tống Thừa Văn. Con nói thật, trên TV chiếu rồi mà. Vừa nghe thấy TV chiếu, ông mới nửa tin nửa ngờ. Được rồi, tao tin tưởng mày lần này. Nhưng nói cho mày biết, tao nuôi mày lớn đến vậy không phải để bát nháo. Nếu tao biết mày đúng là đồng tính luyến ái thì cẩn thận tao đánh gãy chân mày. Loa điện thoại rất lớn, Tống Thừa Văn ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng Diệp Đại Vương gào, không nhịn được nhíu lông mày. Diệp Sơ hoảng hốt, điện thoại ngỏm mất rồi. Tống Thừa Văn lo cho cậu, hai tay ôm lấy bờ vai cậu. Ai ngờ Diệp Sơ coi như chuyện không phải của mình, ngẩng đầu cười. Anh không phải muốn đi ăn cơm sao? Em đói bụng đến đánh trống rồi. Tống Thừa Văn thâm trầm nhìn cậu, gật đầu. Vậy chúng ta đi ăn cơm. Diệp Sơ nắm tay hắn, trong lòng bình ổn lại. Tống Thừa Văn đã nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu, vì thế cậu không thể quá nhát gan, chỉ gặp chút chuyện liền lùi bước được. Như vậy thật có lỗi với hắn. Nhân viên trong công ty trợn to mắt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Tống Thừa Văn nắm tay Diệp Sơ ra ngoài. Chính xác hơn là dồn vào hai bàn tay nắm chặt nhau. Có một vài nữ nhân viên thuộc tính hữu nữ không nhịn được lấy điện thoại ra muốn chụp trộm, nhưng bị ánh mắt sắc bén của sếp đảo qua, ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Hết cách rồi, so với ham muốn thì bát cơm vẫn quan trọng hơn. Ăn no mới y y được, không phải sao? Theo Tống Thừa Văn đi vào thang máy, Diệp Sơ mới nhớ ra, hỏi. Không ngờ anh là kiến trúc sư, lúc đầu em nghĩ anh làm tài chính đấy, mấy lần nhìn trên iPad của anh một đống số liệu phức tạp. Ngành đại học của anh là MBA, sau đó liền đổi thành kiến trúc, cho nên đôi khi anh sẽ đầu tư rủi ro. Hắn bình tĩnh nói, đầu tư rủi ro, không phải có độ nguy hiểm rất cao sao, không cẩn thận thì mất tất. Diệp Sơ còn nhớ có một năm thị trường chứng khoán giảm điểm đến kịch kim khiến rất nhiều người rơi vào cảnh phá sản. Ba cậu cũng mất một khoản tích góp nhiều năm, làm nhiều mẫu hậu tức tính suýt nữa ly hôn với ông. Mặc dù hơi nguy hiểm nhưng thực chất có quy luật nhất định. Chỉ cần nắm giữ quy luật đó thì có thể tránh được rủi ro ở mức thấp nhất, thu được hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Tống Thừa Văn vừa cười vừa giải thích, nhưng Diệp Sơ nghe mà như lọt trong sương mù, khoát tay. Thôi, anh đừng nói với em chỉ là thầy giáo mầm non. Anh nói gì em nghe đều không hiểu. Tống Thừa Văn nhàn nhạt cười, mở xe rồi chuẩn bị dẫn cậu đi ăn. Em muốn ăn gì? Tùy anh, không phải thức ăn sống là được sao? Đặc biệt là sushi Nhật Bản, cẩn thận dính sáng. Nghĩ tới sushi, Diệp Sơ rất mất tự nhiên nhăn mặt. Thực sự cậu không hiểu những lát cá sống đó có gì ngon mà giá cao như vậy. Vậy đi ăn đồ ăn truyền thống đi, món cay Tứ Xuyên được không? Em muốn ăn canh cá. Diệp Sơ đột nhiên rất muốn ăn canh cá cay nóng béo ngậy. Thành phố C ở phía Nam, khẩu vị thiên về ngọt, nhạt làm chủ. Những món ăn Tứ Xuyên mọc lên không ít, nhưng hiếm nơi đâu nấu được món chính tông, mùi vị đều bị thay đổi. Tống Thừa Văn mang Diệp Sơ tới một nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên, hương vị tương đối thuần. Vừa vào cửa là Diệp Sơ đã ngửi được mùi canh cá cay tới tê dại, cảm giác được toàn bộ khí quan đều nở hết ra. Nữ phục vụ đưa hai người đến chỗ ngồi, Diệp Sơ không kịp chờ đợi liền gọi canh cá. Còn những món khác đều do Tống Thừa Văn làm chủ. Hắn sợ cậu ăn nhiều cay sẽ bị nóng cho nên gọi thêm vài món salad thanh đạm. Diệp Sơ đem điện thoại cục gạch đặt lên bàn, bảo hắn, em vào nhà vệ sinh đã. Diệp Sơ đi không quá mấy giây thì cục gạch bắt đầu gào như chưa từng được gào. Mọi người dùng cơm rất yên tĩnh, chuông điện thoại đặc biệt sực mình, chu vi trong vòng năm bàn dồn dập bắn ánh mắt vào chỗ này. Tống Thừa Văn do dự cầm điện thoại cậu lên, màn hình hiển thị hai chữ đường sở. Diệp Sơ vừa vặn trở lại, thấy Tống Thừa Văn đang cầm điện thoại mình, cục gạch thì rất oai hùng reo vang. Nhanh chóng chạy tới, hắn thấy cậu về, đưa điện thoại qua bảo, đường sở. Trong lòng Diệp Sơ hơi hẫng, cầm lấy điện thoại, do dự không biết có nên nghe hay không. Nhận đi, hắn nói, tuy bản thân anh không hy vọng em nhận điện thoại, nhưng tình trạng trước mắt thì em nên nghe là tốt nhất. Đúng lúc này, tiếng chuông ngừng lại, cậu thở phào. Ai ngờ một giây sau, đường sở lại kiên nhẫn gọi tiếp. Từ hồi anh biết Diệp Sơ có thể nghe điện thoại nhưng không chịu nhận, cho nên anh quyết tâm khủng bố cho tới khi cậu chịu thì thôi. Tự suy nghĩ một lúc, Diệp Sơ là nhận điện thoại. Alo, Diệp Sơ nghe nhanh quá khiến đường sở không biết nên nói gì. Diệp Sơ. Ừ, Diệp Sơ ngồi xuống ghế. Đường sở, gọi cho tôi có chuyện gì không? Đường sở do dự. Hắn là sợ Diệp Sơ xem được tin trên TV mà vẫn có thể lạnh tĩnh như vậy. Không có bất thường gì càng thêm làm anh thêm bất an. Diệp Sơ, cậu không sao chứ? Đường sở suy nghĩ một chút, hỏi ra câu này. Ừ, tôi không sao. Đường sở, tôi biết cậu muốn nói chuyện gì, lựa chọn của cậu tôi không trách. Dù sao công việc của cậu cũng không bình thường. Diệp Sơ chậm rãi nói. Vậy cậu tha thứ cho tôi. Trong lòng anh vui vẻ. Tôi đâu có trách cậu, cần gì phải tha thứ. Diệp Sơ không khỏi có chút yên lặng, không muốn tiếp tục để anh dây dưa dài dòng. Được rồi, hành lý của tôi đã được dọn xong nhưng vẫn để trong nhà cậu. Rất nhanh sẽ đến lấy, tôi muốn nói cho cậu một tiếng. Diệp Sơ ngừng một chút, tiếp tục nói. Tôi và Tống Thừa Văn, chúng tôi đã xác định quan hệ, nên tôi hy vọng sẽ không nghe được bất kỳ lời nào không hay về anh ấy từ cậu, nếu cậu còn coi tôi là bạn. Đường sở không thể tin nổi, đồng tử đột nhiên co lại. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành vậy. Nói xong, Diệp Sơ cảm thấy mình nên để cho anh bình tĩnh, nói. Được rồi, nếu không còn bàn chuyện gì nữa thì tôi cúp điện thoại trước đây. Tắt điện thoại, cậu ngẩng đầu, thấy Tống Thừa Văn một mặt hứng thú vào mình, cậu có chút biệt nũ. Anh nhìn cái gì? Trước đây là do em quá ngốc nghếch, bây giờ em phải dũng cảm vì người mình yêu. Tống Thừa Văn há mồm định nói gì đó, nhưng Diệp Sơ không muốn nghe từ miệng hắn mấy câu sến sẩm buồn nôn. Hiện tại miệng hắn như có mật, có thể dụ dỗ được người khác. Diệp Sơ không muốn hắn nói câu gì làm không khí lúng túng hơn. Trật tử, bây giờ em không muốn nghe cái gì hết. Cậu che lỗ tai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.